Đạo tâm trùng ma, chương 1015, thế giới ngụy lĩnh vực, góc truyện audio.com, tích lũy lâu như vậy cuối cùng cũng khiến phẩm cấp ma trùng, thần hồn và nhục thân tăng lên một chút, điều này thực sự giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao thực lực của Tần Thiếu Phong, nhất là tấn thăng thần hồn, tác dụng đóng góp đặc biệt lớn, bởi vì thần hồn tấn thăng, không chỉ thất tình lục dục các loại năng lực ma vương cũng cùng nâng cao theo tính toán của Tần Thiếu Phong, năng lực lĩnh ngộ càng nâng cao, tốc độ lĩnh ngộ thiên địa chi đạo đương nhiên càng nhanh chóng. Tần Thiếu Phong có được vô số thiên địa chí lý từ trong thiên địa tế đàn, đều khắc trong thần hồn, chờ Tần Thiếu Phong tham ngộ, chỉ có điều mỗi một loại thiên địa chí lý đều quá huyền bí, hơn nữa số lượng lại cực kỳ bàng đại, khiến Tần Thiếu Phong muốn lĩnh ngộ hết số thiên địa chí lý đó thực sự quá khó. Nhưng bây giờ thần hồn tấn thăng lên ngũ phẩm ma vương cảnh giới, sức mạnh thần hồn của Tần Thiếu Phong đại tăng, cho nên với tình huống này, Tần Thiếu Phong lợi dụng thần hồn tham ngộ thiên địa chí lý dễ hơn rất nhiều. Tần Thiếu Phong bây giờ chủ yếu muốn lĩnh ngộ làm cách nào hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình, chỉ có hình thành lĩnh vực thế giới, 2 tháng sau hắn mới có thể đánh thắng võ cự linh. Rốt cục phải làm thế nào mới hình thành được lĩnh vực thế giới của riêng mình? Tần Thiếu Phong trong lòng thầm nghĩ, thần hồn vận chuyển cao độ, không dừng lại một khắc nào, chỉ là Tần Thiếu Phong muốn hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình thực sự quá khó, bởi vì tự ngã đại đạo mà hắn lĩnh ngộ cũng là vạn đạo quy tông. Phải biết tu sĩ bình thường đều là lĩnh ngộ một loại thuộc tính áo nghĩa tiến hóa thành thuộc tính lĩnh vực, sau đó thân hợp thiên đạo hình thành tự ngã đại đạo, sau đó hình thành lĩnh vực thế giới thuộc tính này, bản thân Tần Thiếu Phong không có bất cứ thuộc tính nào, lĩnh ngộ các loại áo nghĩa, hình thành tự ngã đại đạo vạn đạo quy tông, cho nên Tần Thiếu Phong muốn hình thành lĩnh vực thế giới, đương nhiên phải hình thành thuộc tính của lĩnh vực thế giới trước đã. Nếu chỉ có một loại thuộc tính, hàm hữu một loại lĩnh vực thế giới của thiên địa chí lý, vậy thì với lĩnh tính của Tần Thiếu Phong, sớm đã có thể hình thành, chỉ là tự ngã đại đạo vạn đạo quy tông, muốn hình thành lĩnh vực thế giới, vậy thì đầu tiên Tần Thiếu Phong phải có lĩnh ngộ cực cao đối với các loại thiên đại chí lý, chỉ có như vậy mới có thể hình thành lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong. Chỉ là thiên địa chi đạo vô cùng vô tận, Tần Thiếu Phong muốn lĩnh ngộ toàn bộ thiên địa chi đạo, không cần nghĩ cũng biết khó khăn đến mức nào, đối với điểm này, Tần Thiếu Phong cũng rất rõ, đương nhiên, Tần Thiếu Phong hiểu, chỉ cần trong tình huống này hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình, vậy thì uy lực của lĩnh vực thế giới sẽ cường hãn thế nào? Đương nhiên, đây là việc sau này, bây giờ Tần Thiếu Phong phải nhanh chóng lĩnh ngộ phương pháp hình thành lĩnh vực thế giới, dù sao 2 tháng thời gian cũng qua rất nhanh, nếu không thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực thế giới, trong trận chiến với võ cự linh, mặc dù không thể thất bại nhưng việc giành chiến thắng sẽ rất khó khăn. Tần Thiếu Phong không ngừng vận chuyển thần hồn, đưa ra các phương pháp khác nhau, chỉ là phương pháp tính toán ra không được như ý muốn, không thể khiến Tần Thiếu Phong triệt để lĩnh ngộ hình thành thế giới lĩnh vực của riêng mình, chỉ là trừ một số phương pháp thần hồn, Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong thực sự không nghĩ ra phương pháp nào khả dĩ hơn. Thở dài một tiếng khe khẽ, Tần Thiếu Phong từ từ mở mắt, tính toán một ngày một đêm mà không nghĩ ra biện pháp nào, thần hồn của Tần Thiếu Phong cảm thấy có chút mệt mỏi cho nên dừng lại nghỉ ngơi một chút, quay sang thấy Tần Thiên Quyến đang nỗ lực nhắm mắt tham ngộ, bộ dạng có vẻ giống như sắp đột phá. Đối với thiên quyến chi nữ như Tần Thiên Quyến, mặc dù là con gái của mình, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn không khỏi ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ, cho dù hắn có rất nhiều ưu thế, nhưng tốc độ tu luyện không bao giờ bằng được thiên quyến chi nữ, người được thiên địa chiếu cố đúng là khác biệt, sự chiếu cố đó khiến người ta thực sự không biết phải nói gì. Không nhìn Tần Thiên Quyến nữa để đỡ bị đả kích, Tần Thiếu Phong hướng ánh mắt sang Võ Tiểu Tiên, lúc này toàn thân Võ Tiểu Tiên đang rực rỡ kim quang, bên trong kim quang, các thân ảnh đang thi nhau diễn dịch các loại võ học, nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Thiếu Phong không khỏi nở một nụ cười vui mừng, xem ra Võ Tiểu Tiên quả nhiên không làm hắn thất vọng, thiên phú trên phương diện võ đạo đúng là cường hãn. Sở dĩ Tần Thiếu Phong giúp Võ Tiểu Tiên nhập đạo chủ yếu là xem trọng thiên phú võ đạo của Võ Tiểu Tiên, đương nhiên, chủ yếu hơn là để nắm bắt vận khí sau này của Võ Tiên Đại Lục. Võ Tiểu Tiên là con gái Võ Cửu Thông, chỉ cần Võ Tiểu Tiên có đủ thiên phú võ đạo, sau này rất có khả năng thừa thế hoàng vị Võ Tiên Đại Lục. Tần Thiếu Phong sớm đã gieo ma trùng lên người Võ Tiểu Tiên, chỉ cần Võ Tiểu Tiên kế thừa hoàng vị, vậy thì không phải vận số của Võ Tiên Đại Lục sẽ trở thành của hắn hay sao? Nhưng muốn làm được điểm này, thiên phú trên phương diện võ đạo của Võ Tiểu Tiên phải rất cường đại, thực lực cũng phải rất mạnh mới được, đương nhiên, thiên phú võ đạo mà Võ Tiểu Tiên thể hiện thực sự không khiến Tần Thiếu Phong thất vọng, mà khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Hừ, võ đạo, đang nhìn Võ Tiểu Tiên nhập đạo, đột nhiên linh quang trong lòng Tần Thiếu Phong chợt lóe, hắn vừa nghĩ ra cách hình thành lĩnh vực thế giới của riêng mình, hai mắt nhất thời sáng rực, mặt mày hớn hở từ từ nhắm mắt, một lần nữa rơi vào trạng thái tu luyện, không lâu sau, xung quanh thân thể Tần Thiếu Phong xuất hiện biến hóa cực đại. Đầu tiên từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra những đường thánh quang trắng toát, những đường thánh quang màu trắng này phóng thích ra khí tức vĩ đại, mênh mông, hùng hậu như đại địa có thể bao dung vạn vật. Nhưng nếu cảm nhận kỹ, bên trong thánh quang trắng toát ẩn hàm các loại khí tức khác nhau, giống như những đường thánh quang này dùng vô số thứ dung hợp lại. Sau đó thanh quang màu trắng dần dần ngưng tụ, hình thành một nửa hình cầu chụp lấy Tần Thiếu Phong, phạm vi không phải quá lớn, chỉ là che phủ phạm vi một trượng xung quanh Tần Thiếu Phong, bên trong phạm vi một trượng này hình thành một lĩnh vực độc đáo, một thế giới độc đáo, đây chính là lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong. Lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong là thông qua lĩnh ngộ các loại võ đạo chí lý hình thành, lúc nãy nhìn thấy Võ Tiểu Tiên nhập đạo, Tần Thiếu Phong đột nhiên nghĩ ra hình như mình đã tham ngộ hết tất cả võ đạo chí lý trên Võ Tiên Đại Lục, trong tình huống này, lẽ ra Tần Thiếu Phong phải dễ dàng hình thành nên lĩnh vực thế giới của mình mới đúng. Thực tế đúng như Tần Thiếu Phong nghĩ, hắn đem tất cả võ đạo chí lý dung. gocchuyenaudio.com Hợp quán thông, kết quả cuối cùng nhận được chính là hình thành một lĩnh vực thế giới, nhưng lĩnh vực thế giới này không chỉ ẩn hàm lĩnh vực thế giới của một võ đạo chí lý, mà còn ẩn hàm lĩnh vực thế giới của vô số võ đạo chí lý, trên Võ Tiên Đại Lục này, nếu phải đối mặt với người có cùng lĩnh vực thế giới, Tần Thiếu Phong dám chắc là mình có thể đánh bại đối phương. Tần Thiếu Phong dung hợp các loại võ đạo chí lý hình thành lĩnh vực thế giới, đương nhiên là bao gồm các loại võ đạo chí lý, nếu như bị lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong bao phủ, vậy thì tất cả công kích của đối thủ sẽ không thể tạo thành bất cứ thương hại nào với Tần Thiếu Phong, bởi vì võ đạo chí lý và võ học mà họ lĩnh ngộ đều tồn tại trong lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, mặc dù Tần Thiếu Phong dùng vô số võ đạo chí lý hình thành nên một lĩnh vực thế giới, nhưng đây không phải lĩnh vực thế giới thực sự của Tần Thiếu Phong, bởi vì tự ngã đại đạo mà Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ là vạn đạo quy tông, với tình huống này, lĩnh vực thế giới mà Tần Thiếu Phong hình thành cũng phải ẩn hàm tất cả chí lý trong thiên địa chứ không chỉ là một phương diện võ đạo. Cho nên có thể nói Tần Thiếu Phong vẫn chưa lĩnh ngộ hình thành lĩnh vực thế giới thực sự, lĩnh vực thế giới hiện tại chỉ ẩn hàm võ đạo chí lý chỉ là một lĩnh vực thế giới giả, mặc dù có thể phát huy uy lực của lĩnh vực thế giới, nhưng vẫn còn thua xa lĩnh vực thế giới thực sự của Tần Thiếu Phong, căn bản không thể so sánh. Nhưng lĩnh vực thế giới chỉ ẩn hàm võ đạo chí lý cũng tương đương một phôi thai của lĩnh vực thế giới thực sự của Tần Thiếu Phong, chỉ cần sau này Tần Thiếu Phong không ngừng rót thiên địa chí lý mà mình lĩnh ngộ vào, cuối cùng cũng có thể thai nghén ra lĩnh vực thế giới thực sự, đến lúc đó uy lực đương nhiên không gì sánh được. Chỉ có điều thời khắc đó vẫn còn quá xa, bây giờ lĩnh vực thế giới chỉ ẩn hàm võ đạo chí lý đối với Tần Thiếu Phong mà nói đã là quá đủ, sau khi lĩnh vực thế giới hình thành, Tần Thiếu Phong nhất thời có thể rút sức mạnh của thiên địa chi đạo để biến thành bàng đại hơn, vốn dĩ chỉ là 8%, bây giờ đã đạt đến cảnh giới 10%. Nhất thời, các loại sức mạnh thiên địa chi đạo mãnh liệt nhào tới Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong vận chuyển tam đại huyền công luyện hóa, hóa thành đạo lực trữ tồn trong 3.000 khiếu huyệt của Tần Thiếu Phong, khiến khí tức của Tần Thiếu Phong không ngừng bành trướng, đến lúc đó, Tần Thiếu Phong mới biết khoảnh cách giữa sơ thánh ngũ trọng thiên và sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới là như thế nào. Riêng khoảng cách lực đạo đã khiến Tần Thiếu Phong quá sợ hãi, phải biết Tần Thiếu Phong đã gia tăng tốc độ của mình lên 25 lần, trong tình huống này, rút 10% sức mạnh thiên địa là con số bàng đại đến thế nào, vậy mà Tần Thiếu Phong duy trì trạng thái đó suốt mấy canh giờ, vẫn chưa thể lấp đầu 3.000 khiếu huyệt. Nhưng đã tấn thăng lên sơ thánh lục trọng thiên, Tần Thiếu Phong đương nhiên không vội, còn có 2 tháng thời gian nữa, không ngừng tu luyện tuyệt đối có thể khiến Tần Thiếu Phong tích góp đủ lực đạo, những ngày tiếp theo Tần Thiếu Phong phải lĩnh ngộ ra sự ảo diệu của lĩnh vực thế giới. Cách chương